Tiên Linh Đồ Phổ, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 47.575 tìm kiếm. Các sách com ở nơi này, Linh Ngọc rốt cuộc tìm được lực tràng căn nguyên, tên kỳ quái lực tràng, ở một chút lực lượng này tối cường. Ba động ứng hòa trong tay hắc thạch trở nên phi thường rõ ràng. Nàng đứng ở lực tràng trong, cảm giác nó cùng hắc thạch ba động chậm rãi chồng vào nhau. Cái trình độ này lực tràng có thể hay không đem nàng cuốn vào thời gian vòng xoáy, nàng cũng không dám chắc bất quá, dù sao cũng phải thử xem. Thử lần này, liền thử mấy ngày, lực tràng mạnh yếu cũng không phải là nhất thành bất biến, có lúc mạnh có lúc yếu. Linh Ngọc muốn, này người mất tích chắc là trùng hợp gặp phải lực tràng cường đại thời điểm, lại đứng ở mấu chốt một điểm trên. Chỉ cần nàng tìm phương pháp tổng là có thể tiến nhập thời gian vòng xoáy. Rốt cục có thiên buổi tối, ở sấm sét dưới ảnh hưởng, lực tràng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Linh Ngọc cảm thấy mình thân ảnh hư hoàng nhất hạ cảnh vật chung quanh liền biến. Nàng quét mắt bốn phía, hoa tuyết từng mảnh mà đáp xuống, rơi vào xiêm y của nàng mặt trên. Mà cách xa nhau chỗ không xa cũng là mặt trời chói chang trên cao. Xa xa cây xanh đang ở quất chi nảy mầm, nàng chậm rãi lộ ra nụ cười. Thời gian vòng xoáy, nàng tiến nhập thời gian vòng xoáy. Chân thật bãi đá vụn, ở thời gian thuật dưới ảnh hưởng, cũng là cảnh vật biến ảo vô thường, nhưng không được biết xem nơi đây như thế nhiều lần. Trong tầm mắt phạm vi trăm trượng bên trong, dĩ nhiên bốn mùa câu toàn, mưa tuyết cùng tồn tại. Linh võng phô khai, lại bị vô hình kết giới ngăn trở. Linh Ngọc lường thưởng đi dạo, xác định đây chính là xét thiên nói tên kỳ quái thế giới. Bất quá tiến nhập thời gian vòng xoáy, cũng không nhất định có thể tìm được khối kia kỳ thạch. Xét thiên nhìn thấy kỳ thạch thời điểm tự thân cũng không có bị cuốn vào thời gian vòng xoáy. Sau lại, chân chính tiến nhập thời gian vòng xoáy thời điểm, phản mà không có tìm được kỳ thạch. Linh Ngọc cảm thấy, hắn có thể xuyên thấu qua thời gian vòng xoáy chứng kiến kỳ thạch cũng có thể kỳ thạch cắm ở vòng xoáy trong. Thời gian thuật quá mức kỳ diệu thương minh giới vừa không có ghi chép liên quan, nàng chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng suy đoán. Đây thật là một lần không đáng tin cậy mạo hiểm a, Linh Ngọc muốn. Nếu để cho sư phụ biết, nàng cái gì sức mạnh cũng không có, cứ như vậy xông vào vây vô số tu sĩ thời gian vòng xoáy, 8 phần 10 biết chìa về phía nàng mắng to. Lắc đầu, đêm này miên man suy nghĩ ném ra khỏi đầu, nàng bắt đầu thăm dò cái này tên kỳ quái thế giới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì nếu thời gian vòng xoáy có thể được bởi vì tìm được. Nhất định cũng có thể bởi vì ly khai. Nàng không phải xét thiên, lực tràng không đả thương được nàng, kết đan tu sĩ tâm tình so với trúc cơ, luyện khí mạnh hơn nhiều, coi như thực sự bị nhốt vài thập niên trên trăm năm, nàng cũng có thể lãnh tĩnh lấy. Linh Ngọc ở thời gian trong lốc xoáy tìm kiếm kỳ thạch thời điểm. Hàn Nha Sơn siêu tầm hành động cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Nàng tin tức này tiểu tặc không có bị tìm được, một cái khác trốn chui tiểu tặc cũng không có đoạt về. Cho phép kỷ viên tam gia đều không khí trầm lặng. Viên chính dương lấy trên bồ đoàn ông tổ nhà họ Viên. Thật sâu quỳ sát xuống, tôn nhi hành sự bất lực mời lão tổ trách phạt. Từ trước đến nay chấn định như thường hắn, lần đầu tiên thấp như vậy rơi tự trách. Ông tổ nhà họ Viên thở dài một tiếng, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách phạt ngươi thì như thế nào, ngươi là cái gì tính tình, lão tổ còn không biết sao lần trước cái kia kết đan tiểu bối ở trên tay ngươi chạy trốn, còn có thể nói là trong chốc lát sơ suất lần này. Chỉ có thể nói mới có chuẩn bị mà đến, Viên Chính Dương nhưng không có đứng dậy, hắn thấp giọng nói. Lão tổ, tôn nhi còn phạm một sai lầm, cái gì, Viên Chính Dương song quyền nắm chặt, cái kia tiểu bối thật là Khâu gia tu sĩ. Ông tổ nhà họ Viên nghe vậy ngẩn ra, già nua lông mi chậm rãi trọn cao. Khâu gia, cái kia tiểu bối trên tay có tuyệt mệnh sợi, Viên Chính Dương thấp giọng nói. Ông tổ nhà họ Viên một lát không nói chuyện, đang ở Viên Chính Dương bất an lúc hắn nói. Loại sự tình này ta đồng dạng thật không ngờ, quả nhiên là Khâu gia, cũng, loại đồ vật này càng là đại thế gia càng là muốn. Tiên căn nhục chi, lấy một phục một có thể không ngừng sinh trưởng. Có vật ấy, gia tộc là được trường thịnh, hơn nữa, vật ấy đã nguyên anh tu sĩ có chữa thương kỳ hiệu có thể tăng trưởng không ít tu vi. Bất kỳ một gia tộc nào, đều đủ để làm như chấn tộc bảo. Chuyện này liền quên a, ông tổ nhà họ Viên nói. Viên Chính Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, hô. Lão tổ, ông tổ nhà họ Viên thản nhiên nói, chính là không quên, chúng ta thì phải làm thế nào đây, hướng Khâu gia thỉnh cầu bọn họ có hậu kỳ tu sĩ làm chứng, trên tay chúng ta vừa không có chứng cứ xác thực, đó là tự tìm đường chết. Viên Chính Dương lặng lẽ, nếu tiên căn nhục chi đã không thể tìm về, chúng ta không cần thiết quấn quýt hơn thế. Lẽ nào không có vật ấy, chúng ta Viên gia liền không thể cường thịnh sao? Viên Chính Dương kinh ngạc nhìn nhà mình lão tổ, ông tổ nhà họ Viên trên mặt dần dần hiện ra tàn khốc quát lên. Chính Dương, ngươi nói cho ta biết, không có tiên căn nhục chi, ngươi có phải hay không không thể để Viên gia cường thịnh. Viên Chính Dương nhìn ông tổ nhà họ Viên lúc này nghiêm nghị sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, rõ ràng khuôn mặt già nua thọ nguyên không nhiều, lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc nơi nào so ra kém lão tổ. Là, hắn đáp thanh âm kiên quyết, làm cho ánh mắt của mình cũng giống lão tổ giống nhau tự tin. Coi như không có tiên căn nhục chi ta, cũng nhất định sẽ làm cho Viên gia cường thịnh đứng lên. Ông tổ nhà họ Viên trên mặt của chậm rãi lộ ra nụ cười. Tốt, hắn nhẹ nói, như vậy, lão tổ liền yên tâm. Viên Chính Dương trong lòng đột nhiên mọc lên dự cảm bất tường, nhìn lão tổ mệt mỏi thần tình không tự chủ được hô. Lão tổ, không sao cả, ông tổ nhà họ Viên khoát khoát tay. Lão tổ thọ nguyên sấp xỉ, người cũng không phải không biết. Người yên tâm, như thế nào đi nữa, cũng có 100-200 năm việc làm tốt, lão tổ sẽ không để cho chính mình so với cho phép lão quỷ sớm qua đời. Lời là nói như vậy, Viên Chính Dương lại biết ông tổ nhà họ hứa so với nhà mình lão tổ nhiều hơn 100 năm thọ nguyên. Nếu như tìm không được duyên thọ linh dược, lão tổ chỉ còn lại có hơn 100 năm thời gian. Lão tổ, ngài yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ tận lực tìm kiếm linh dược, vì ngài duyên thọ. Hồ đồ, ông tổ nhà họ Viên quát lên, coi như ta bộ xương già này có thể sống lâu 100 năm, lại có thể thế nào, đã không có tấn cấp có khả năng, cũng bất quá sống mà thôi. Người có tinh lực như vậy này, hào hào bồi dưỡng đệ tử, nói không chừng chúng ta Viên gia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tiếp theo danh nguyên anh, đây mới là gia tộc thịnh vượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chính Dương trên mặt lộ ra thích dung. Lão tổ, không cần nói nhiều, ngươi đi đi. Ông tổ nhà họ Viên nhắm mắt lại, bày ra chục khách bộ dạng. Viên Chính Dương làm một lễ thật sâu, lặng lẽ đứng lên, ra phòng tu luyện. Cửa đóng lại, ông tổ nhà họ Viên mở mắt ra, thở dài một tiếng. Thời vận không đủ, đáng tiếc Viên gia hưng thịnh ngày ta nhìn không thấy. Hành động tìm tòi cứ như vậy gác lại, chỉ ít Viên gia không hề để ở trong lòng. Họ Khác tán tu xét thiên khiêu chiến bản tông Viên Trường Phong một chuyện rất nhanh truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ Viên, liền cho phép Kỳ hai nhà đều có chỗ nghe thấy. Việc này truyền đi sau, lập khắc liền có người tìm tới cửa. Những người này đã có bản tông tu sĩ, cũng có họ Khác tán tu tới cửa mục đích khác nhau. Có chào phúng hắn, cũng có lo lắng hắn, có người uy hiếp hắn, cũng có người khuyến cáo hắn. Dưới loại tình huống này, xét thiên nguyên bản giao hảo mấy người bằng hữu hầu như cũng không dám tới cửa. Vị kia bơi sư đệ lén lút tới một lần, nói. Lôi sư huynh, ngươi làm như vậy cũng quá xung động, Viên Trường Phong là ai, hắn quán hội làm bộ làm tịch, chẳng những gia tộc trưởng thế hệ có nhiều che chở, ở chúng ta họ Khác tán tu trong cũng không tệ nhân duyên, ngươi lại tức giận cũng không thể nói cái gì sinh tử đâu a. Xét thiên lao lấy mình linh khí bảo kiếm, bất vi sở động. Bơi sư đệ, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, thân làm nam nhân, liền thê nhi bị lấn cũng không dám đứng ra, có phải hay không thật không có chủng? Bơi sư đệ bị trận một cái. Xét thiên lại nói, người chạy trà nguội, đạo lý này ta minh bạch, ta đã mất tích, tê nhi không bị phù hộ, ta đây nhận thức. Nhưng hắn Viên Trường Phong, ngày xưa cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng ở ta sau khi mất tích bởi vì ta thuận miệng nói một câu nói, liền tới ức hiếp vợ con của ta, đưa bọn họ bước ra Hàn Nha Sơn còn không nghỉ, có phải hay không vô sỉ vưu? Bơi sư đệ đáp không được, hiện tại, bọn họ người ở nơi nào ta cũng không biết. Loại tình huống này, người muốn ta Viên Trường Phong làm gây nên làm như không thấy, ta còn mặt mũi nào đi thấy bọn họ. Vấn đề một người tiếp một người, bơi sư đệ lột bột không nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là vòng qua vấn đề này, nói rằng. Nhưng là, lôi sư huynh, người có nghĩ tới hay không về sau? Làm sao, ngươi lần này thắng Viên Trường Phong, tuy ra trong lòng cơn giận này, có thể gia tộc biết nhìn ngươi thế nào, gia tộc sẽ cảm thấy ngươi chịu gia tộc bồi dưỡng ân, lại trái lại cùng bản tông tu sĩ làm khó dễ, đây là vong ân phụ nghĩa. Xét thiên cười lạnh nói, chúng ta họ Khác tu sĩ, vì gia tộc trả giá phải trả thiếu sao, nếu như không có chúng ta họ Khác tu sĩ, này bản tông tu sĩ ăn cái gì uống gì, sợ là liền một viên linh đan đều không kịp ăn. Lôi sư huynh, bơi sư đệ nghe được kinh hồn táng đảm, bọn họ họ Khác tu sĩ, trong lòng bao nhiêu mang theo gia tộc bất mãn, có thể không người nào dám nói ra khỏi miệng, lời này nếu như bị người nghe được. Lôi sư huynh, ta khuyên ngươi những lời này, là suy nghĩ cho ngươi. Ta biết, xét thiên chậm dưới giọng nói. Bơi sư đệ, cảm ơn ngươi hôm nay nói, việc này ta đã quyết định, coi như sau đó bị trục xuất gia tộc cũng không có câu oán hận. vì trên mặt nổi công bằng, gia tộc đương nhiên sẽ không đưa hắn trục xuất, cần phải làm lại nhiều lần một cái họ khác tán tu. Gia tộc hiểu được đích phương pháp xử lý làm cho chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở, đoạn tuyệt tiền đồ, thậm chí sinh chết không được có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi sư đệ không nói thêm nữa, hắn cùng với Xét Thiên có chút giao tình, nhưng vẫn chưa tới vì giao tình mà chôn vùi chính mình tiền trình tình trạng, Lôi sư huynh, ngươi bảo trọng. Xét Thiên trầm mặc khoảng khắc từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ linh dược túi. Bởi sư đệ ta có thể trở về, nhờ có ngươi. Đây là ta tích góp từng tí một ít linh dược xem như là báo đáp ngươi cứu ân. Lôi sư huynh cái này, Xét Thiên thản nhiên nói. Ta nếu thua, Viên Trường Phong sẽ không tha tính mạng của ta, giữ lại cái này cũng không dùng. Nếu như thắng, sau này còn không biết sẽ thế nào, cho ngươi cũng coi như có chút tác dụng chỗ. Bởi sư đệ chỉ có thể yên lặng thu. Bảo trọng, bởi sư đệ sau khi rời đi, Xét Thiên lặng lặng mà ngồi một hồi, từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc giản. Phương diện này, ghi chép một bộ kiếm pháp, là chủ thượng cho hắn, học bộ kiếm pháp này, nhất định có thể chém giết Viên Trường Phong. Sau, hắn sẽ ở Viên gia đợi chủ thượng, sau đó rời đi Viên gia, đi tìm vợ con của hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi Câu. Xem, cách chương.